Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân, chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Chân nói, nàng ta gả đến Ninh gia trước đó cũng không nghĩ tới phòng của trượng phu lại sạch sẽ như vậy. Đoán Viên Viên nghe xong suýt chút nữa thì bị bánh bao nghẹn chết. Ninh đại kia đức hạnh chẳng khác gì nhị lão gia Ninh Văn Lễ, ai mà không biết hắn ta bụng dạ đầy hoa thơm cỏ lạ. Chắc là Tiết Chân quanh năm sống ở kinh thành nên mới không rõ nội tình. Nhưng Tiết gia ở thành đô cũng có tộc nhân, chẳng lẽ bọn họ ngay cả chuyện này cũng không nói với phụ mẫu Tiết gia sao? Hay là phụ mẫu Tiết gia không nói cho Tiết Chân biết? Đoạn Viên Viên đã lâu không được ăn thịt, một hơi ăn liền 6 cái bánh bao thịt to bằng nắm tay, trong miệng vẫn còn thoang thoảng mùi thịt thơm phức. Nàng nhìn Tiết Chân khi nhắc đến phụ mẫu thì gương mặt tràn đầy hạnh phúc, khẽ thở dài một tiếng trong lòng. Ăn của người ta rồi, thật khó mở lời nói nặng. Nuốt xuống chiếc bánh bao trong miệng, Đoạn Viên Viên liền cười với nàng ta. Về sau muội rảnh rỗi thì đến tìm ta chơi nhé. Ánh mắt Tiết Chân liền sáng lên, mãi đến khi Ninh Đại đến đón người, nàng ta mới lưu luyến không rời, ba bước ngoái đầu một lần mà đi. Đoạn Viên Viên bị cử chỉ dịu dàng ân cần đến đón thê tử của Ninh Đại làm cho chấn động. Đỗ Ma Ma hừ lạnh một tiếng, trong mắt trắng dã sắp bay lên tận trời, nói. Hắn ta là sói dứa biến thành mèo con lươn làm gì có xương sống, giữ lại đám thiếp thất cũng chỉ để nhìn như thái giám vào thanh lâu, không sạch sẽ cũng phải sạch sẽ. Bây giờ giống như con mèo con vậy, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện lại còn bám người, ngày nào cũng dính lấy Tiết thiếu phu nhân không buông. Tiết Chân ăn chay không ngon miệng, hắn ta liền ở trong sân của mình giết gà giết vịt, chỉ mong nàng ta trong bụng có một đứa con trai, có thể 10 tháng hoài thai, một lần là con trai. Một Tiết Chân mình ăn không hết những thứ này, biết Ninh Đại là người dễ thay đổi, liền lặng lẽ cất vào trong giỏ đựng kim chỉ mang đến cho nàng, đóng cửa lại để nàng từ từ ăn. Chuyện này thật đúng là trúng khẩu vị của Đoạn Viên Viên, Ninh Đại lão gia vẫn còn đang ép cả nhà ăn chay niệm Phật. Ninh Tuyên cũng cấm nàng đụng đến thịt, nàng làm sao dám quang minh chính đại mà ăn thịt, tự mình đi mua sao? Ninh Tuyên hiện tại đối xử tốt với nàng, lỡ sau này không tốt nữa, lật lại chuyện cũ chính là tội nghiệp. Đoạn Viên Viên nhịn đến mức ban đêm nằm mơ cũng xì ết, ảy nước miếng. Hai người có qua có lại, tình cảm tự nhiên tiến triển vượt bậc. Đoạn Viên Viên luôn cảm thấy, trong Ninh gia đại trạch này, đấu đá giữa những nữ nhân đều bắt nguồn từ nam nhân. Nếu nam nhân đều chết hết, nói không chừng Di Nương Trần còn có thể cùng Tào Thị, Phương Tiểu Phu Nhân cùng nhau uống rượu đánh bài. Cho nên chỉ cần Ninh Tuyên không nói rõ, nàng đừng qua lại với bọn họ, thì nàng có thể vui vẻ chơi đùa với những cô nương vừa là địch vừa là bạn này. Chuyện đến nước đường cùng, binh đến tướng chặn, nước đến đất chặn, đến lúc đó rồi tính. Trên thực tế, Ninh Tuyên cũng không có ý định ngăn cản nàng giao thiệp với bên ngoài. Ý nghĩ của hắn là chuyện của nam nhân sao có thể trách tội đến nữ nhân. Trong nhà có đấu đá kịch liệt đến đâu, cũng không thể xé rách mặt mũi, duy trì hình tượng. Gia trạch ất khang của Ninh gia cũng là trách nhiệm của người làm chủ. Đoạn Viên Viên có thể làm như vậy, hắn ngược lại rất vui mừng. Nam nhân nghe lời hắn, nữ nhân nghe lời Viên Viên, còn lo gì gia trạch không hưng thịnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dần dần, Tiết Chân cũng trở nên thân quen với Đoạn Viên Viên, nàng ta cũng bằng lòng thổ lộ một số lời trong lòng cho Đoạn Viên Viên nghe. Những tâm sự của nữ nhi này, ngoài Đoạn Viên Viên ra, nàng ta cũng không biết nên nói với ai. Tiết Chân vừa uống trà sữa mình mang đến, vừa nhỏ giọng nói. Viên Viên, nếu như 4-5 tháng sau ta không có con thì phải làm sao bây giờ? Hạnh phúc hiện tại khiến nàng ta luôn cảm thấy bất an. Sự tốt đẹp của Ninh Đại dành cho nàng ta dường như đều đặt hết lên cái bụng của nàng ta. Nếu như không sinh được thì phải làm sao? Đoạn Viên Viên vừa ăn đùi gà vừa nghĩ, nếu thực sự bị dồn đường cùng, vậy chỉ có thể liều mình đánh cược một phen. Nam nhân không sinh được thì đổi nam nhân khác sinh, không thể ly hôn thì để hắn ta đội nón xanh. Nhưng biện pháp này rất nguy hiểm, Đoạn Viên Viên không thể nào trong lúc bản thân còn đường lui mà lại áng nói ra. Hơn nữa hai người cũng chưa đến mức giao phó sinh tử cho nhau, nàng chỉ có thể mỉm cười lắng nghe Tiết Chân chốt bầu tâm sự. Tiết Chân cũng biết đây là chuyện không có biện pháp. Đương nhiên cũng không trông cậy vào việc Đoạn Viên Viên nhỏ hơn mình một tuổi có thể có cách gì. Nàng ta chỉ là muốn tìm người nói chuyện, dường như nói ra rồi thì sẽ không còn sợ hãi nữa. Nhưng chưa được mấy ngày, Đoạn Viên Viên nghe nói Tiết Chân đặt tượng Quan Âm đưa con ở trong tiểu Phật đường mà Tào Thị ở, ngày nào cũng phải đến bái lại một lần. Đỗ Ma Ma nhìn thấy liền lắc đầu nói với nàng, Tiết Chân là người biết an phận thủ thường. Bà ấy rất có lý mà phân tích với Đoạn Viên Viên. Dương Tam Phu Nhân dù sao cũng là thứ xuất, cho dù được sủng ái đến đâu thì trong nhà cũng sẽ không giao gia nghiệp cho bà ta, để bà ta có ăn có chơi, đến tuổi tác thì gả cho một người tốt rồi là xong. Bỗng nhiên để bà ta ở nhà cả đời, bà ta làm sao chịu được. Tiết Thiếu Phu Nhân thì khác, nàng ta là tiểu thư khuê các đọc sách thánh hiền, hiểu lễ nghĩa liêm sỉ, từ nhỏ đã ở nhà không đi đâu, bây giờ chỉ là đổi một nơi để ở, nàng ta có gì mà không thích nghi được. Đoạn Viên Viên nghe bà ấy phân tích đâu ra đấy, trong lòng thầm nghĩ, vẫn là làm Dương Tam Phu Nhân sướng hơn a. Đỗ Ma Ma nói xong liền lặng lẽ đóng cửa lại, từ trong giỏ lấy ra một cái bọc vải đưa cho nàng. Đoạn Viên Viên ngửi thấy mùi liền sáng mắt, có thịt. Nàng hỏi, Ma Ma, người lấy đâu ra vậy? Đỗ Ma Ma trợn mắt, thuận miệng nói, còn có thể là ở đâu nữa? Đương nhiên là từ trên trời rơi xuống rồi, hỏi gì mà ngốc vậy, ngoài bà ấy ra ngoài mua. Còn ai dám mang về đây? Đoạn Viên Viên mở bọc vải ra, nhìn thấy bên trong là bánh mì kẹp thịt bò và bánh bao nhân thịt mỏng ra, thậm chí còn có cả gà nướng đất sét, cảm động đến mức hai mắt rưng rưng, thịt a, thật sự là thịt a, bụng gà nướng đất sét được nhồi dưa chuột và khoai lang, rắc thêm ớt bột, ngửi thôi cũng đã thấy mùi thịt, ăn vào mềm thơm ngon miệng. Nàng chia gà thành ba phần, kéo Thanh La và Đỗ Ma Ma cùng ăn. Đỗ Ma Ma là ăn no rồi mới quay về, bà ấy chỉ ăn đầu gà và phao câu, Thanh La cũng chỉ xé một cái đùi. Đoạn Viên Viên khuyên thế nào cũng không được, đành phải tự mình ăn ngấu nghiến hết sạch. Một cô nương xuất thân từ gia đình giàu có, gả vào nhà giàu nứt đố đổ vách mà vẫn còn thèm thịt. Đỗ Ma Ma nghĩ gậy liền bắt đầu mắng Ninh Văn Bác. Làm gì có chuyện lão thái thái mất rồi mà không cho tôn tức phụ ăn thịt. Giữ như vậy chẳng phải là ép người sống chết theo hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà ai mà giữ đạo hiếu như vậy chứ? Nhị phòng Ninh gia còn dám ở trong nhà làm thịt ăn, dựa vào đâu mà bọn họ phải uống nước cơm? Đại lang ngày nào cũng ăn chay, chịu không nổi nữa, đói đến mức nằm bẹp dí ở trong nhà không nhúc nhích. Đoạn Viên Viên đau lòng vô cùng, mỗi ngày đều sai người đưa đại lang ra ngoài ăn no rồi mới cho về. Ninh Tuyên cũng có xiên chiên do nàng làm để ăn. Cuối cùng, chó và Ninh Tuyên đều béo lên, chỉ có Đoạn Viên Viên là gầy đi. Đỗ Ma Ma nhìn khuôn mặt tròn trịa hồng hào của Tiết Chân, rồi lại nhìn cái cằm nhọn hoắt của Đoạn Viên Viên, thật sự là đau lòng không thôi. Sao người ta thì được hưởng phúc, còn cô nương nhà mình ở đây chỉ có nước chịu khổ. Lời này bà ấy không thể nói ra, chỉ đành biến thành thịt cho Đoạn Viên Viên ăn. Chủ tớ mấy người lén lút ăn uống no say, lại không ngừng nguyền rủa Ninh Văn Bác, ăn đến bụng tròn vo. Những chuyện này đều được giấu giếm La Y và Sa Y, Đoạn Viên Viên không nỡ đuổi bọn họ đi, nhưng bọn họ cũng là người, cũng có lúc không ở bên cạnh. La Y và Sa Y cũng không vội vàng, tự mình lĩnh hai phần bổng lộc, làm việc chỉ cần không để thiếu phu nhân ghét, không để đại thiếu gia tức giận là được. Lén lút nguyền rủa Ninh Văn Bác, những chuyện nhỏ nhặt như vậy, chỉ cần Ninh Tuyên không hỏi thì miệng lưỡi bọn họ cũng rất kín kẽ. Ninh Tuyên cũng có cách khác để biết Viên Viên ở nhà làm gì, chỉ là biết rồi cũng nhắm mắt làm ngơ. Cái gì mà hiếu thuận hay không hiếu thuận đều là làm ra vẻ cho người ngoài xem. Người chết rồi thì vạn sự đều trống rỗng, lúc sống không hiếu thuận, chết rồi có nhảy dựng lên cũng chỉ là diễn trò cho mình xem. Lừa gạt người khác thì thôi đi, lừa gạt chính mình thì được cái gì chứ? Dì nương Trần thấy Ninh Tuyên và Đoạn Viên Viên bị hành hạ đến thảm thiết như vậy, chỉ đành hy sinh thân mình, cách 3 ngày lại ngồi kiệu nhỏ đến vùng ngoại ô Dục Thúc bên kia mau chóng xây nhà. Dì nguyện của lão phu nhân là muốn được chèo thuyền về Kim Lăng, ở nơi này cả đời bà ta không được vui vẻ, cảm thấy mình như rơi xuống vũng bùn. Chỉ là hai đứa con trai của bà nghe Ninh Tuyên thuật lại cũng chẳng để tâm, nói là lão phu nhân đã lú lẫn rồi, chỉ chờ người ngoài mắng bọn họ bất hiếu. Cứ như vậy, di nguyện của lão phu nhân lại chẳng thực hiện được điều nào. Phần mộ của bà ta được chọn lựa rất kỹ càng, nhất định phải là nơi có thể trấn tà hóa sát, nên việc xây cất cũng chậm lại. Người cháu trai gánh vác trách nhiệm của vương gia kia tuy biết lão phu nhân cả đời muốn quay về, nhưng bản thân hắn ta không đi, chỉ cho vợ con đến tế bái, xem có thể lấy được thứ gì đó mang về chôn cất hay không. Tuy không thể vào được mộ tổ, nhưng chôn cất ở bên ngoài ruộng tế, gần nhà cũng được. Vương gia nói như vậy, coi như bọn họ báo đáp một chút ân tình của vị cô xuất tiền xuất lực giúp đỡ nhà mẹ đẻ này. Ninh gia nhận được tin liền chuẩn bị, ngay cả Ninh đại lão gia cũng phải ra mặt. Đoạn Viên Viên thấy trong nhà bận rộn rối tinh rối mù, nhịn không được tò mò hỏi Ninh Tuyên. Rốt cuộc hắn ta là quan gì vậy? Ninh Tuyên nhíu mày nói, chức quan ngũ phẩm, tẩy mã quan. Đoạn Viên Viên chẳng có chút học thức nào mà ra vẻ đã hiểu, Tề Thiên Đại Thánh A, cùng chức vụ với Tôn Ngộ Không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên cười nói cũng không sai, chỉ là làm người hầu chức ngựa của Thái Tử, giúp Thái Tử quản lý một số việc vặt, nhìn thì oai phong, nhưng tẩy mã quan có đến mười mấy người, hắn ta chỉ là một trong số đó mà thôi. Nói đến chuyện này, Ninh Tuyên liền không vui. Hắn vẫn luôn không đến vương gia cũng là vì lý do này. Bản thân hắn cũng không phải đứa trẻ lên năm lên ba. Những thứ dính dáng đến thái tử, hắn chỉ muốn tránh càng xa càng tốt. Nếu thái tử có thể thuận lợi đăng cơ thì còn đỡ. Lỡ như không thể kế thừa ngôi vị của lão tử hắn ta, chẳng phải Ninh gia sẽ tiêu đời sao? Ninh Tuyên nghĩ như vậy, liền nhanh chóng viết một phong thư gửi đến vương gia. Ba huynh đệ Ninh Đại thấy đại ca đã viết rồi, đệ đệ sao có thể không viết? Lập tức cũng viết thư gửi theo. Kết quả là vương gia mãi không thấy người đến. Lão thái thái đã qua 7749 ngày, bên kia gửi thư đến nói vẫn còn đang trên đường. Tiểu công tử không quen thủy thổ, trên đường bị trì hoãn. Ninh gia cũng sợ bảo bối nhi tử của người ta xảy ra chuyện, tâm ý đã đến là được rồi. Ngày hôm đó liền hồi âm nói không cần gấp, cứ từ từ, hài tử khỏe mạnh thì lão thái thái mới an lòng. Vương gia đại phu nhân nhận được 5-6 phong thư sặc sỡ, sắc mặt cũng trở nên sặc sỡ theo, vỗ ngực thở dài với ma ma. May mà không đi, xem thư là biết bên trong rối ren đến mức nào rồi. Lỡ như kéo chúng ta làm bia đỡ đạn thì sao? Vương gia hiện giờ đang trên đà phát triển, không cần thiết phải dính vào vũng bùn này. Chỉ là lão gia bên kia lại không thể từ chối. Vương gia đại phu nhân liền dẫn theo đứa con trai, ốm yếu, chậm rãi du sơn ngoạn thủy đến thành đô. Nghĩa bụng chờ khi nào nhận được thư báo tang, mình sẽ đến. Ninh gia không thể nào rục rã chỗ dựa của mình, chỉ là thỉnh thoảng lại gửi một phong thư hỏi thăm đã đến đâu rồi. Hỏi xong liền ở nhà lo sửa sang nhà tranh, di nương Trần là con dâu cũng phải dọn đến đó ở. Thân thể bà ấy yếu ớt, nếu thực sự phải ở trong căn nhà tranh vách đất thì e là chưa đến 3 năm đã quy tiên rồi. Tộc nhân Ninh gia ở quê cũng xây nhà tranh vách đất, đến lúc đó thì làm cho có lệ. Lợp thêm chút cỏ tranh lên trên coi như là nhà tranh. Ngôi nhà này tuy lão gia chỉ ở 3 năm, nhưng lại phải để lại mãi ở quê nhà. Nhà là nhà của lão gia Ninh gia, phúc lợi là phúc lợi chung của mọi người, cho nên bọn họ xây dựng rất dụng tâm, ngọc ngà châu báu, đồ cổ thư họa cứ thế ào ào trở đến. Ninh đại lão gia nhìn thấy xe ngựa nối đuôi nhau đi qua, liền đi theo đến vùng ngoại ô xem một vòng, không xem không biết, xem xong giật mình. Bên trong có rất nhiều thứ bản thân còn chưa từng thấy qua, cứ như vậy mà bị chuyển đi một cách khó hiểu, còn ra thể thống gì nữa. Ông ta lập tức gọi người dừng lại, nói muốn kiểm tra một chút, trên mặt còn lộ vẻ đắc ý. Tuy rằng bản thân quanh năm không ở thành đô, nhưng vừa trở về chính là gia chủ, tất cả mọi người đều phải nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Gà trống cũng chẳng oai phong bằng ông ta. Dần dần, Ninh đại lão gia phát hiện ra có gì đó không đúng. Người trong nhà nghe lời ông ta không nhiều bằng người nghe lời Ninh Tuyên, càng khỏi phải nói đến cửa hàng. Người hầu có thể bán đi mua người khác, vậy còn trưởng quầy thì sao? Ông ta nghĩ, hay là trước tiên để con trai lui xuống, bản thân còn trẻ khỏe, còn có thể làm việc thêm nhiều năm nữa, đợi đến khi nào mình không làm được nữa thì giao lại cho nó cũng chưa muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Tuyên nghe nói ông ta muốn đổi người của mình lên, không chút do dự liền đồng ý, còn dẫn người đến sắp xếp vị trí cho ông ta. Ninh Văn Bác nhìn thấy chỉ lèo tèo mười mấy người liền hơi choáng váng. Nhưng con trai đã làm thật rồi, người khác cũng không cho ông ta cũng không còn cách nào khác. Quan trọng hơn là, đại trưởng quầy là người của nhị phòng, đám tôm tép phía dưới có thay đổi thế nào cũng vô dụng. Ninh Văn Bác rất thẳng thắn, nhà đã phân chia, cửa hàng cũng là của ông ta. Ông ta muốn đuổi ai xuống đài thì cứ đuổi, có gì to tát. Rất nhanh, Đại trưởng quầy cũng bị thay thế bằng nhũ huynh của Ninh Văn Bác, Vinh Hoa. Ninh Văn Bác và Vinh Hoa từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hắn ta đến Giang Nam cũng mang theo cả nhà nhũ mẫu đi theo. Vinh Hoa trở về nhà ở nhiều ngày như vậy mà không có việc gì làm, vừa làm việc đã được giao cho chuyện lớn như vậy, vui mừng đến mức mấy đêm liền không ngủ được, sau khi nhậm chức liền nghĩ, nhất định phải làm chút chuyện kinh thiên động địa. Chỉ là quan hệ trong cửa hàng rất phức tạp, trưởng quầy bị cách chức tuy là người của nhị lão gia Ninh, nhưng cũng có người của Ninh Tuyên gây khó dễ cho ông ta, chỉ là âm thầm đi theo sau lưng người của nhị lão gia mà thôi. Vinh Hoa nhìn ra cũng không dám nói, dù sao cũng là người một nhà. Ông ta tính toán muốn đuổi người đi, biện pháp tốt nhất chính là kiểm tra sổ sách, bắt được lỗi sai là được. Nhị lão gia Ninh ở cửa hàng không biết đã lấy bao nhiêu thứ về nhà mình, nhưng ông ta cũng không sợ bị kiểm tra, có chuyện gì cũng đều đổ cho lão thái thái là được. Trưởng quầy cũng không thoái thác, nhanh chóng ôm một đống sổ sách ra. Vinh Hoa lật xem vài quyển, phát hiện đều là sổ sách cũ từ lâu, căn bản không tính toán rõ ràng. Hơn nữa từ khi ông ta tiếp quản cửa hàng thì làm ăn không thuận lợi, muốn gì cũng không có. Trên sổ sách ghi có 30 xúc gấm mới, mở kho hàng ra lại không tìm thấy đâu. Đám người phía dưới thì người này đổ cho người kia, đều nói mình không đụng vào, là do trưởng quầy trước cất giữ. Lúc này Vinh Hoa mới cảm thấy đây là củ khoai lang nóng. Ông ta đảo mắt một cái, liền cầm đồ đến hỏi Ninh Đại Lão Gia phải làm sao. Ninh Đại Lão Gia ở nhà đập liên tiếp mấy cái chén, mắng. Cái thằng Ninh Văn Học chết tiệt, đây chẳng phải là cái hố rõ ràng hay sao? Hôm nay tìm một xúc vải đi hỏi trưởng quầy trước, ngày mai tìm một cái bát có phải lại đi hỏi hay không? Rõ ràng là thịt ngon cho chó, có đi không có về. Ông ta không đồng ý, Vinh Hoa chỉ có thể tỉ mỉ báo cáo mọi chuyện cho Ninh Đại Lão Gia quyết định. Dần dần ông ta trở thành người đưa ra chủ ý. Trên thực tế, người quản lý cửa hàng đã trở thành Ninh Văn Bác. Ninh Văn Bác cũng nhận ra điều đó, ngoài miệng thì mắng ông ta không ra gì, có chuyện gì thì lại lùi về phía sau, cái tên vô dụng bên ngoài kia cũng xứng để ông ta sợ sao. Lại nói, đám người bên ngoài đều là lũ hám lợi, chỉ nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền của chủ tử, có tiền để kiếm thì đi theo ai mà chẳng được. Ninh Văn Bác không nỡ bỏ tiền túi ra, liền muốn lấy từ trong nhà. Trong nhà đương nhiên là không có tiền, sổ sách mà Ninh Tuyên đưa ra trống trơn. Ninh Văn Bác nhìn thấy liền mắng hắn không ra thể thống gì. Ninh Tuyên cung kính đứng nghe ông ta giáo huấn. Ninh Văn Bác muốn tiền thì hắn xin lỗi. Nghĩ đến tình cảnh của cửa hàng, Ninh Văn Bác lại thở dài. Cũng tại lão nhị quá đáng, ngay cả một ngụm canh cũng không cho Ninh Tuyên hút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta liền nghĩ đến Đoạn Viên Viên. Đứa nhỏ này hiện giờ đang quản lý việc nhà. Người quản lý việc nhà thì có tiền. Cách chương.